Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 969, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nguyên trả lời giọng điệu mặc dù có chút âm dương quái khí. Khuôn mặt tuấn tú thật không có một điểm làm cho người chán ghét thần sắc. Thích hợp lộ ra một điểm hâm mộ đố kỵ hận. Ngược lại cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc chút. Nàng ngượng ngùng cười cười. Không lại để ý Hách Nguyên. Diát liền ngồi tại không xa. Nhìn xem Phi Thường An phận thủ thường. Nếu như người biết rõ hắn huyệt vị lại bị Mặc Liên thành điểm. Vậy liền không kỳ quái. Nếu không, Mặc Liên thành cũng sẽ không yên tâm một người đi vào phòng tắm. Buổi sáng đợi đến giữa trưa. Giữa trưa. Đến buổi chiều, điện thoại vẫn là không có một cái. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Dần dần trôi hướng Diát, ánh mắt trở nên càng ngày càng táo bạo. Diát tiên sinh, đánh một chiếc điện thoại cho người nước Mỹ thủ hạ. Hỏi một chút tình huống. Tốt nhất là một giờ cho người đánh một lần điện thoại. Vâng, Diát làm theo. Hỏi qua một phen, còn nói là đang tra. Còn không có tra ra kết quả. Nói cái kia tiểu minh tinh chuyển tay tại nào đó cửa hàng. Mà nào đó cửa hàng hiện tại đang tra lấy bán cho người nào. Mà cái này một cái tư liệu. Lại không phải ai đều cho điều đi ra. Chính tại đi liên quan hệ nhân mạch các loại. Cho nên, Khúc Đàn Nhi không thể không đợi thêm một trận. Đàn Nhi, chờ, cuối cùng sẽ tâm tình táo bảo. Bình tĩnh một chút, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhàn nhạt ý cười, giống như gió xuân hiu hiu. Tiếp tục ôn nhu thuyết phục, chỉ cần biết rõ tiêu là bị người nào mua. Sớm muộn gì cũng là có thể tra đi ra tại người nào trong tay. Có phải hay không? Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, nhìn qua cái kia cười. Kém chút liền thất thần, yêu nghiệt a hát. Coi như qua nhiều năm như vậy, nàng hay là ưa thích hắn loại này mang theo hơi hơi cưng chiều cười. Thế là nào đó nữ bực bội tâm tình, thế mà bởi vì tên nào đó nhàn nhạt cười một tiếng. Liền bình phục lại, có chút, làm cho người khó có thể tin. Sự thật liền là như thế. Mà lúc này, Hách Nguyên lấy ra một tờ danh thiếp. Cái này tấm chính là Mặc Liên Thành cho hắn. Thần nhân A Hát, ta đánh một chiếc điện thoại cho Trần Đại Đông. Như thế nào, ta liền nghĩ chỉ ít cũng liên hệ một chút. Đừng đến thời điểm tìm không thấy Linh. Cũng không biết Linh đến hắn phía bên kia không có. Hách Nguyên phỏng đoán, cũng hẳn là đến. Nếu quả thật có cái nào đó nhiệm vụ, sớm đi qua cũng có thể sớm một chút chuẩn bị. Mặc Liên Thành liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, tùy tiện. Tạ ơn, câu này, Hách Nguyên rất có thành ý, tiếp lấy. Hách Nguyên bước đến hơi chút xa một chút xíu, nhưng cũng không có đi ra khỏi phòng ngủ. Phát đánh một chiếc điện thoại cho Đông Ca, cũng báo lên nhà mình cái tên, nói là trả tiền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Linh quả nhiên là đến sớm, mà gọi Đông Ca nam nhân, còn đem điện thoại này chuyển cho Linh tới nghe. Linh. Là ta, Hách Nguyên, ngươi làm sao tìm được Đông Ca điện thoại? Linh rất kinh ngạc, là Diát cái kia ngu xuẩn cho. Chúng ta liền tại hắn trong phòng ngủ. Cái gì? Linh lúc này nghe ra được rất chấn kinh. Sợ là hiểu lầm Hách Nguyên bị Diát bắt được. Tại hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Hách Nguyên cười nói, không có việc gì, tạm thời không có. Liền là cái kia hai cái tiểu quái. Chán, liền là bọn hắn tìm tới Diát, chính tại tìm vật nào đó. Hách Nguyên đơn giản đem tình huống nói cho Linh nghe. Linh phía bên kia dần dần trầm mặc. Sau cùng, hắn đạm mạc nói, chú ý an toàn, đừng tới tìm ta, chờ bọn hắn làm xong việc ngươi cùng bọn hắn về nước đi. Cả đời này có ngươi cái này một cái huynh đệ, ta cũng không có gì tiếc nuối. Linh tự hồ nghĩ cúp điện thoại. Hách Nguyên mau nói, chờ một chút, bọn hắn đáp ứng hỗ trợ. Cái gì? Linh tương đối giật mình. Tại nghe một khắc, Linh là chưa từng nghĩ tới sẽ có bực này bước ngoặt. Cách chương.